Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 58, bơi lội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày ghi hình mới lại bắt đầu. Với chủ đề chính là hẹn hò, người chiến thắng trong trò chơi tối qua là Cố Diệc Nhiên. Vì vậy hôm nay anh sẽ nhận được một đặc quyền đặc biệt. Wow, anh Ngố, anh thật lợi hại. Trước khi anh tham gia chương trình, anh Hạ chính là vua trò chơi không ai sánh kịp. Nhưng từ khi anh đến, có vẻ danh hiệu này sắp đổi chủ rồi. Cố Diệc Nhiên mỉm cười. Tôi không dám nhận là vua trò chơi, chỉ là tôi chơi khá thường xuyên thôi. Đạo diễn thông báo, giống như lần trước, đặc quyền của người chiến thắng hôm nay là quyền quyết định cách phân phối cặp đôi trong buổi hẹn hò. Ôi chà, quyền lực thật lớn. Tòa tòa vội lên tiếng. Anh Ngố, lần này anh phải suy nghĩ kỹ trước khi sắp xếp đấy. Đừng để xảy ra sai sót như lần trước của Lương Thành. Cố Diệc Nhiên cười nhẹ. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ ghép cô với giám đốc Lương. Nói xong, anh bước vào phòng quyết định. Chỉ sau vài phút, Cố Diệc Nhiên đã hoàn tất việc phân nhóm. Đạo diễn nhận danh sách, rồi lớn tiếng công bố. Hôm nay, các nhóm được sắp xếp như sau. Cố Diệc Nhiên và Hứa Mộng Du một nhóm. Lương Thành và Toa Toa một nhóm. Hàn Dịch và Thẩm Tinh Hoài một nhóm. Tuyết Văn và Savion một nhóm. Bạch Thanh Hoan và Lâm Thư Thấm cùng một nhóm. Hà, thật lòng mà nói, Cố Diệc Nhiên không hề sắp xếp ngẫu nhiên chút nào. Tuyết Văn và Nam Thứ Năm, CP cũ tái hợp rồi sao? Ôi trời, vậy là hôm nay tôi không thể thấy những khoảnh khắc ngọt ngào giữa anh Lê và Tiểu Du nữa rồi. Vũ U, Hạ Tư Lê, tôi chỉ muốn hỏi liệu bạn có hối hận không? Nếu bạn kiên nhẫn chờ thêm một chút, đợi Cố Diệc Nhiên kích hoạt nhiệm vụ trước, thì đặc quyền này đã thuộc về bạn rồi. Anh Lê làm sao biết được? Anh ấy cứ tưởng rằng ai thua trước sẽ được ở chung phòng với Tiểu Du. Đạo diễn thông báo, buổi hẹn hò hôm nay có hai chủ đề. Mỗi nhóm sẽ chọn một chủ đề rồi đến địa điểm tương ứng. Bây giờ, lần lượt chọn theo thứ tự. Cố Diệc Nhiên và Hứa Mộng Du là nhóm đầu tiên được chọn. Tổ chương trình đưa ra hai lựa chọn, công viên giải trí và phòng bí mật. Cố Diệc Nhiên nói, mọi người cứ chọn đi. Hứa Mộng Du nhìn qua hai địa điểm. Cậu từng đến công viên giải trí nhưng chưa trải nghiệm phòng bí mật, nên đều cảm thấy ổn. Cậu cười nói, tôi thích cả hai, anh chọn đi. Vậy mình chọn phòng bí mật nhé. Được thôi. Khi đến lượt Hạ Tư Lê và Tuyết Văn, nhân viên hỏi họ chọn gì. Tuyết Văn nhún vai, mọi người cứ quyết định đi, tôi thế nào cũng được. Hạ Tư Lê suy nghĩ một lúc rồi chọn công viên giải trí. Sau khi các nhóm hoàn tất lựa chọn, họ lần lượt đến địa điểm đã chọn. Trên đường đến công viên giải trí, Hạ Tư Lê vừa xuống xe liền nhận ra không có đoàn nào khác ở đó. Anh ngạc nhiên, không có nhóm nào khác chọn công viên giải trí à? Tuyết Văn cười. Có vẻ như hai nhóm trước đều chọn phòng bí mật rồi. Hạ Tư Lê thoáng sững lại, chẳng phải Hứa Mộng Du rất nhát gan sao? Sao lại chọn phòng bí mật? Ha ha ha ha, biểu cảm của chồng tôi hài hước quá. Anh ấy chắc đang thắc mắc tại sao Tiểu Du lại không chọn công viên giải trí. Hạ Tư Lê, bây giờ hối hận có kịp không? Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một chiếc xe khác từ phía sau chạy tới. Hóa ra là nhóm của Lương Thành. Này, Hạ Tư Lê, các cậu cũng chọn công viên giải trí à? Lương Thành vừa bước xuống xe đã hỏi. Ủa, sao không thấy Hứa Mộng Du? Bọn họ vào phòng bí mật rồi sao? Toa Toa bật cười. Dù tôi cũng muốn đi phòng bí mật, nhưng tôi thấy công viên giải trí lãng mạn hơn. Cô ngước nhìn Lương Thành, mỉm cười. Lát nữa chúng ta đi đu quay nhé. Được thôi. Lương Thành vươn tay ra. Toa Toa, cô có thể nắm tay tôi không? Toa Toa nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Hai người công khai nắm tay nhau. Ôi trời ơi, Đây là một màn nắm tay công khai sao? Những người bạn lâu năm chắc chắn sẽ sốc lắm đây. Nhìn biểu cảm của hai người họ kìa. Cười tươi như hoa luôn. Hai nhóm này đúng là trái ngược hoàn toàn. Anh Lê chắc đang ghen lắm đây. Ha ha ha, đi thôi, vào trong nào. Bị hai ánh mắt theo dõi chăm chú. Toa Toa hơi ngại ngùng. Kéo tay Lương Thành bước vào công viên giải trí. Vậy chúng ta cũng vào đi. Tuyết Văn lên tiếng. Sau khi cả nhóm tiến vào, Toa Toa hào hứng hỏi. Hạ ca, anh muốn chơi trò gì trước? Hạ Tư Lê đáp hờ hững. Chơi gì cũng được. Vậy đi tàu lượn siêu tốc trước nhé. Không ai sợ độ cao chứ. Mọi người đều lắc đầu. Không thấy Du Bảo, năm thứ năm mất hết tinh thần rồi. Tôi thích nhất là nhìn thấy ai đó có vẻ chán nản thế này. Chủ yếu là vì tôi đang bị nhồi, đầy thức ăn cho chó đây. Ha ha ha ha, bên Du Bảo vui lắm, mà ở đây cũng náo nhiệt không kém. Sáu người cùng nhau tận hưởng. Ở phía bên kia, ba nhóm còn lại đã đến một khu thương mại sầm uất. Vừa xuống xe, Lâm Thư Thấm nhìn thấy Hứa Mộng Du liền bật cười. Tiểu Du, cậu cũng đến đây sao? Đúng vậy, Hứa Mộng Du nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hạ Tư Lê. Lập tức hiểu ra rằng anh ấy đã chọn công viên giải trí. Ha ha ha ha, cậu đến đây còn Hạ Tư Lê lại đi công viên giải trí. Hai người thật sự chẳng có chút ăn ý nào luôn. Sắc mặt Hứa Mộng Du hơi tái đi. Cậu không ngờ rằng Hạ Tư Lê lại thích những nơi như công viên giải trí. Lần trước, khi xem phim kinh dị cùng nhau, anh ấy không hề tỏ ra sợ hãi, nên cậu cứ nghĩ anh sẽ chọn phòng bí mật, nhưng cũng có khả năng là Tuyết Văn thích công viên giải trí. Và Hạ Tư Lê chỉ đi theo ý kiến chung. Cố Diệc Nhiên cười nói, cần gì phải có sự ăn ý đặc biệt với một người thẳng thắn như vậy chứ? Đúng không, Tiểu Du, Hứa Mộng Du gật đầu, rồi chuyển chủ đề, à, tối qua mọi người chơi game đến khuya lắm đúng không? Tôi nghe nói các anh lên lầu rất muộn, Cố Diệc Nhiên vẻ mặt đầy uất ức. Đúng vậy, nhắc đến trò chơi tối qua là tôi lại bực mình, tôi và Hạ Tư Lê ở đó rất lâu, cuối cùng lại bị xếp chung một phòng, nếu biết trước thế này, tôi thà không chơi còn hơn. Hứa Mộng Du bật cười. Vậy tối qua mọi người có vui không? Cố Diệc Nhiên thở dài. Cũng tạm thôi, nhưng có một người không chịu ngủ sớm. Mới 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn mà anh ta đã dậy đi chạy bộ rồi. Tôi thật sự không hiểu nổi thói quen kỳ lạ này của anh ta nữa. 5 giờ sáng, Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Cậu biết Hạ Tư Lê có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng không nghĩ là sớm đến vậy. Đúng vậy, tôi khổ quá mà. Hy vọng tối nay đoàn làm phim đổi phòng cho tôi. Lâm Thư Thấm chợt lên tiếng. Mọi người thông cảm đi. Chu kỳ của chú tôi khá dài. Cả nhóm, Thẩm Tinh Hoài ngơ ngác. Chú, Bạch Thanh Hoan nhíu mày. Chu kỳ gì cơ? Hàn Dịch cố nhịn nhưng cuối cùng không chịu được. Bật cười thành tiếng. Cô Lâm, cô... Cố Diệc Nhiên cũng cạn lời. Thể lực anh ấy tốt thật đấy. Nhưng tôi thực sự lo lắng anh ấy có ngày chạy đến ngã mất. Hứa Mộng Du. Ha ha ha ha ha. Cười đến đau bụng. Có gan thì nói thẳng chuyện này trước mặt Hạ Tư Lê đi nào. Tôi thực sự muốn chụp màn hình rồi gửi ngay cho anh ấy. Hạ Tư Lê. Cảm ơn đã quan tâm. Hứa Mộng Du. Cô nhất định phải trêu chọc chồng tôi trước mặt tôi như vậy sao? Trong công viên giải trí, sau khi chơi liên tiếp mấy trò cảm giác mạnh, Lương Thành cuối cùng không chịu nổi, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hạ Tư Lê đứng bên ngoài chờ, khoanh tay nhìn theo, khó hiểu hỏi, rõ ràng anh không chịu nổi tàu lượn siêu tốc, sao còn cố chơi làm gì? Lương Thành vừa rửa mặt, vừa mở nắp chai nước suối súc miệng. Sau đó thở dài, anh không hiểu sao, Toa Toa thích lắm, nếu tôi không đi cùng, cô ấy chắc chắn sẽ thấy lạc lõng. Hạ Tư Lê cười khẽ, anh đúng là sẵn sàng liều mạng vì người mình thích nhỉ. Nhưng tôi tò mò, anh là thợ săn hay hiệp sĩ đây? Lương Thành nhướng mày, cười bí ẩn, đoán xem, tôi lười đoán. Hạ Tư Lê nhún vai, quay người bước đi, Lương Thành lập tức đuổi theo. Thật ra tôi còn tò mò hơn về việc anh có phải là thợ săn không đấy. Hạ Tư Lê liếc anh một cái, nhếch môi đáp, đoán xem. Lương Thành bật cười, lắc đầu, tôi đoán, mà đoán không ra, người khác thì dễ, nhưng anh thì khó nắm bắt quá. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ có Toa Toa chắc chắn là một hiệp sĩ. Còn những người khác, bạn trai nhỏ của anh có lẽ cũng là một thợ săn. Hạ Tư Lê nhíu mày. Có lẽ anh đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Đúng không? Tôi không có. Đừng gán ghép lung tung với tôi chỉ vì tôi nhắc đến bạn trai của cậu. Hạ Tư Lê bình thản nói. Cậu ấy không phải thợ săn. Hà, Lương Thành bật cười. Cậu còn nói tôi sao? Tôi thấy cậu mới là người bị tình yêu làm cho mù quáng đấy. Tôi không có. Lương Thành cười khẩy. Không có à? Vậy tại sao vừa rồi cậu lại thừa nhận Hứa Mộng Du là bạn trai của mình? Tôi, lần đầu tiên, Hạ Tư Lê bị chặn họng. Chậc chậc chậc, cậu cứ nói mình thẳng. Nhưng rõ ràng là có tình cảm với cậu ấy. Tôi nói thật nhé, nếu cậu còn chần chừ, bạn trai nhỏ của cậu sẽ bị người khác cướp mất đấy. Sau cuộc trò chuyện, hai người rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến vòng đu quay gần đó, nơi Toa Toa và Tuyết Văn đang đợi. Sao hai người đi lâu thế? Toa Toa hỏi. Tôi bị lạc đường thôi. Lương Thành cười trừ, không nhắc gì đến chuyện vừa rồi. Đi thôi, chúng ta lên vòng đu quay nào. Toa Toa vui vẻ gật đầu. Được. Hạ Tư Lê đứng yên, thản nhiên nói, tôi không đi, các người cứ chơi đi. Nghe vậy, Tuyết Văn cũng nói, vậy tôi cũng không đi. Hai người cứ lên trước đi. Tại sao anh Lê không đi vòng đu quay vậy? He he, tôi hiểu rồi. Ai cũng biết vòng đu quay toàn các cặp đôi. Anh Lê không muốn đi cùng Tuyết Văn. Ha ha ha, nghe nói khi lên vòng đu quay, đến đỉnh cao nhất có thể hôn nhau đấy. Chương trình sắp kết thúc rồi. Liệu tôi có cơ hội được xem anh Lê và Tiểu Du hôn nhau không? Tất cả chỉ có trong giấc mơ thôi. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, nhóm chơi mật thất mới mệt mỏi lê bước trở về trang viên. Tôi mệt quá, chẳng muốn nhúc nhích nữa. Tối nay gọi đồ ăn mang về đi. Lâm Thư Thấm đề nghị. Bạch Thanh Hoan lập tức hưởng ứng. Tán thành, vòng lặp thời gian trong mật thất chiều nay đúng là cực hình. Tôi thề sẽ không chơi trò này thêm lần nào nữa trong thời gian ngắn. Cố Diệc Nhiên than thở. Trận đấu hôm nay thực sự đau đầu. Lúc này, Hứa Mộng Du nhận ra có người trong phòng. Hình như nhóm khác đã về trước rồi. Bạch Thanh Hoan liếc mắt ra phía hồ bơi. Ai đang bơi bên đó vậy? Cả nhóm nhìn theo, chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, một bóng dáng mạnh mẽ lướt đi uyển chuyển trên mặt nước. Là Savion, Hàn Dịch là người đầu tiên nhận ra. Hứa Mộng Du nhìn kỹ hơn, kinh ngạc thốt lên, trời ạ, đúng là Hạ Tư Lê. Lâm Thư Thấm há hốc miệng. Không thể nào, họ vừa đi công viên giải trí cả ngày mà vẫn còn đủ sức bơi sao? Sao anh ấy lại tràn đầy năng lượng thế này? Bạch Thanh Hoan ôm mặt, ánh mắt mê mẩn, dáng người kia đúng là quá hoàn hảo. Cố Diệc Nhiên nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Những người đến nhà chú tôi đúng là không bình thường. Tôi thực sự lo chú ấy sẽ trượt chân ngã mất. Trời ạ, cảnh tượng này buồn cười quá. Không chỉ có một đám người đứng đó xem nam số 5 bơi, mà từng câu từng chữ bình luận của họ cũng đủ khiến tôi cười chết mất. Tôi chỉ sợ Hứa Mộng Du sẽ nói, chồng tôi có bị mất máu không đấy? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Du, cậu về muộn quá rồi. Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải chiêm ngưỡng cơ bụng của chồng cậu trước đã. He he, cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Ban phát lợi ích, rồi. Năm số năm rốt cuộc cũng chịu cho chúng ta một chút cảnh đẹp để ngắm. Tôi có cảm giác ai đó đang giống như một con công xòe đuôi. Cố ý khoe sắc đẹp để thu hút sự chú ý của Du Bảo trong hồ bơi. Hạ Tư Lê bơi một vòng rồi dừng lại. Anh đưa tay lau nước trên mặt, liếc nhìn đám đông bên bờ rồi gọi. Hứa Mộng Du, xuống bơi không? Hứa Mộng Du sững người một lát, sau đó lớn tiếng đáp. Tôi tới đây, đợi tôi một chút. Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy vào nhà, lên lầu thay đồ. Những người đứng phía sau đều mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Ánh mắt như muốn nói. Hứa Mộng Du, chơi cả ngày rồi mà vẫn còn sức đi bơi sao? Thôi được rồi, tôi chịu thua, tôi không hiểu nổi nữa. Lâm Thư Thấm lắc đầu, sau đó cũng bước vào trong nhà. Sau khi thay xong đồ bơi, Hứa Mộng Du từ tầng 2 đi xuống. Vừa ra khỏi cầu thang đã có thể nhìn thấy hồ bơi. Cậu chậm rãi tiến đến, ánh mắt chạm phải hình dáng của Hạ Tư Lê đang đứng đợi sẵn trong nước. Tôi đến rồi, ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ trải dài trên bầu trời. Đổ xuống mặt nước lấp lánh, trong thứ ánh sáng ấm áp ấy, thân hình trẻ trung và mạnh mẽ của Hạ Tư Lê càng lộ ra vẻ quyến rũ. Làn da trắng như tuyết của anh phản chiếu ánh nắng, nhuốm một sắc cam nhẹ nhàng, những giọt nước trong vắt chậm rãi lăn xuống từ bờ vai rộng. Men theo đường nét sắc sảo của cơ ngực, lướt qua cơ bụng săn chắc, rồi hòa vào làn nước gợn sóng dưới chân. Đôi mắt Hứa Mộng Du mở to, ánh nhìn dừng lại đầy kinh ngạc. Hạ Tư Lê là kiểu người trông có vẻ gầy khi mặc quần áo, nhưng khi cởi ra lại để lộ một thân hình rắn chắc, cơ bắp săn chắc đầy sức mạnh. Một tia nắng xuyên qua mặt nước lấp lánh phản chiếu trên làn da của anh, lướt nhẹ qua một hạt đậu đỏ trên ngực, khiến Hứa Mộng Du bất giác nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy đầu óc có chút nóng lên, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng dội ngay một xô nước lạnh lên người. Xuống đây đi. Hạ Tư Lê bơi đến gần, vươn cánh tay dài ra như muốn đón lấy cậu. Hứa Mộng Du không cởi áo như Hạ Tư Lê, mà vẫn mặc nguyên chiếc áo mỏng rồi bước xuống nước. Dưới sự giúp đỡ của đối phương, đôi chân cậu dần chạm đáy hồ. Qua làn nước trong veo, cậu thoáng nhìn thấy đôi chân dài và chiếc quần bơi đen của Hạ Tư Lê ẩn hiện dưới những gợn sóng. Cảm giác nóng bức lan dần khắp người, anh không kìm được mà lặn xuống nước rồi bơi đi mất. Chờ tôi với. Hạ Tư Lê cười khẽ, sau đó nhanh chóng đuổi theo từ phía sau. Tôi thích cảnh này quá, nhìn thích ghê, ngày nào cũng có thể xem họ bơi cùng nhau thế này thì tốt biết mấy. Ha ha ha, mới xa nhau cả ngày mà bây giờ gặp lại vui vẻ quá ha. Tiểu Du, có cần ngại không? Mau cởi ra đi, yên tâm đi, chỉ cần đứng nhìn đủ lâu, anh ấy nhất định sẽ cởi áo để cậu xem thôi. Có người bơi cả buổi ở đây không phải chỉ để đợi ai đó về sao? Không phải là muốn khoe dáng cho người ta nhìn sao? He he he, mấy suy nghĩ nhỏ bé của anh Lê ai mà không hiểu chứ? Trong một căn phòng trên tầng 2, Lâm Thư Thấm đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn xuống phía dưới rồi thở dài, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Không hiểu hai người đó lấy đâu ra năng lượng nữa. Cả ngày chơi đùa bên ngoài rồi mà vẫn còn sức bơi lội. Đúng là điên thật rồi. Toa Toa đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt đầy thích thú khi quan sát cảnh tượng bên dưới. Đây chính là minh chứng cho câu, một ngày không gặp như cách ba thu, đó. Lâm Thư Thấm bật cười, xoay người nhìn cô. Toa, lát nữa thử đến trước mặt Hạ Tư Lê mà lặp lại câu này xem. Toa Toa lập tức xua tay. Tôi không dám đâu. Ở dưới hồ bơi, Hứa Mộng Du bơi vài vòng, cuối cùng cũng cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã giảm đi đôi chút. Cậu bơi đến mép hồ, chống tay lên thành bể, vươn người lấy cốc nước trái cây trên bàn cà phê. Cầm ly nước, cậu cúi đầu cắn nhẹ ống hút. Nhưng hình ảnh thân hình quyến rũ đầy nam tính của Hạ Tư Lê vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Chẳng trách Hạ Tư Lê từng nói, khi còn ở nước ngoài, có rất nhiều người muốn ngủ cùng anh. Với vóc dáng như vậy, nếu nhìn lâu một chút, có khi chảy máu mũi mất. Ai mà không muốn chứ? Ngủ với anh ấy, đang mơ mộng chuyện gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Hạ Tư Lê bất ngờ vang lên ngay sau lưng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Hứa Mộng Du giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly nước trong tay. Vội vàng buột miệng, tôi không nghĩ gì cả. Tôi không hề nghĩ đến chuyện ngủ với anh đâu. Tuyệt đối không có. Hửm, Hạ Tư Lê khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt đào hoa thoáng hiện lên một tia hứng thú. Chăm chú quan sát gương mặt đỏ bừng của Hứa Mộng Du. Cách chương.